Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả, Lâm Chi Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, chương 89 ai đại mạo hiểm. Đổng Minh Ân nhìn xa trên mặt cái kia duyên dáng tâm hình. Nhìn tâm hình bên trong kia hai cái rồng bay phượng múa tên. Nhìn lại cái kia phá hủy này tốt đẹp hình ảnh dấu chân. Phảng phất cũng thấy được chính mình xe lăn. Lão đại, người buông tha ta chân đi. Nó chỉ là không trường đôi mắt. Thật là vô tội. Đổng Minh Ân ngẩng đầu lên. Ba ba nhìn Trịnh Bằng Khinh. Thấy Trịnh Bằng Khinh thần sắc lãnh khốc. Lại chuyển đi xem Lâm Khiển. Mãnh liệt cầu sinh dục làm hắn tại đây một khắc chỉ số thông minh bạo trướng. Thất thanh kêu lên, đại tẩu, cứu cứu ta đi, này thanh đại tẩu cuối cùng làm Trịnh Bằng Khinh thần sắc hơi hơi buông lỏng một chút. Chỉ là thanh âm như cũ đạm mạc, hành đi, tội không đến chết, Đổng Minh Ân tìm được đường sống trong chỗ chết. Rốt cuộc thở ra một hơi dài, buông lỏng ra ôm Trịnh Bằng Khinh cẳng chân tay. Lau một phen cái chán. Cảm ơn lão đại, ta đây đi rồi, đi cái gì đi, Trịnh Bằng Khinh hướng bên cạnh dịch một bước. Đôi tay ôm ngực, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, Đổng Minh Ân. Ngoặc kép, Lâm Khiển khóe miệng cũng hơi hơi trừ một chút. Bệ hạ, người vẫn là thiếu xem điểm cung đình kịch đi, Trịnh Bằng Khinh hừ một tiếng. Đối Đổng Minh Ân nói, ngươi, đem bị ngươi dẫm hư tự cùng đồ án. Một lần nữa viết 100 biến, Đổng Minh Ân không thể tưởng được chính mình mới vừa thi đại học. Xong đã bị phạt viết, hắn nhìn này phiến bờ cát, lại nhìn chính mình phao cứu sinh. Muốn khóc, lão đại, quá nhiều, Trịnh Bằng Khinh thong thả ung dung. Lưu lại chân của ngươi cũng đúng, Đổng Minh Ân dưng dưng. Ngoặc kép, ta viết Lâm Khiển đỡ một chút cái chán. Tính, 20 biến đi, chủ yếu là... Hắn suy nghĩ một chút, 100 biến phòng trừng đến che kín này phiến bờ cát. Trường hợp thật sự không quá đẹp, bạn trai mở miệng, Trịnh Bằng Khinh đương nhiên hỏa tốc nhả ra. Kia hành đi, Đổng Minh Ân nhẹ nhàng thở ra, trong mắt bốc cháy lên ý chí chiến đấu. Ta hiện tại liền viết Lâm Khiển, ngoặc kép, này thích ứng năng lực, cũng là không ai. Đổng Minh Ân chọn phiến chống trải bờ cát. Ngồi xổm xuống đi liền bắt đầu viết lên. Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh nhìn một hồi, thực mau liền không có hứng thú, nắm tay tránh ra. Tuy rằng không ai nhìn chằm chằm, nhưng là Đổng Minh Ân sợ Trịnh Bằng Khinh đột nhiên sát trở về. Hơn nữa 20 biến không tính quá nhiều, liền ngồi xổm tại chỗ tiếp tục kiên trì viết. Liền ở hắn sắp viết xong thời điểm, bên cạnh đột nhiên truyền đến một cái quen thuộc giọng nữ. Đổng Minh Ân đồng học, lại đụng tới Lạp, chúng ta cũng thật có duyên phận. Đổng Minh Ân ngẩng đầu vừa thấy. Đúng là cửu trung từ song đồng học, nàng chát hai điều bánh quay trèo biện, trên người ăn mặc toái hoa liền thân vịnh váy, nhìn so giữa trưa ở bãi đỗ xe thời điểm càng đáng yêu. Đổng Minh Ân trong lòng vui vẻ, vội vàng đứng lên, từ song đồng học, thật xảo a, từ song ngọt ngào cười. Một bên hướng trên mặt đất xem một bên hỏi, người một người ở chỗ này làm gì a? Đổng Minh Ân đột nhiên nhớ tới chính mình đang ở làm sự. Tức khắc, Đổng Minh Ân, từ song đồng học, người nghe ta giải thích, chỉ thấy từ song trên mặt tươi cười bỗng dưng cứng đờ. Lại nhìn về phía Đổng Minh Ân thời điểm, toàn bộ biểu tình đều trở nên khó có thể miêu tả. Từ song về phía sau lui một bước. Thanh âm dần dần cứng đờ, không nghĩ tới ngươi còn có loại này yêu thích à. Đổng Minh Ân thanh âm đều dạng thẳng chân, không phải, ta là bị buộc, từ song dối dám mà trấn an, ngoặc kép, đổng đồng học, manh CP không thể xì, ngươi không cần như vậy. Đổng Minh Ân ngẩn người, ý nghĩ xóa một chút, manh CP là thứ gì, từ song vặn vẹo ngón tay, bất quá. Hủ nam tổng làm ta cảm thấy quái quái, chủ yếu là có điểm gai gai, bất quá nàng ngượng ngùng nói thẳng, cái kia, ta đồng học còn đang đợi ta đi trước. Từ song dứt lời, trực tiếp nhanh như chớp chạy, chỉ còn lại một cái lại bi thương lại tràn ngập nghi vấn Đổng Minh Ân ngốc tại chỗ. Vị này thiếu nữ, vừa mới rốt cuộc đang nói thứ gì, bóng đêm buông xuống. chơi đủ rồi thủy các bạn học sôi nổi lên bờ. Hồi biệt thự rửa mặt thay quần áo, chuẩn bị ăn cơm chiều. Bọn họ bữa tối là bãi biển tiêu sướng, nướng BBQ thịnh yến, cộng thêm bộ phận tiệc đừng uống. Trịnh Bằng Khinh ra tay rộng rãi, sớm có thương gia nhân viên công tác lại đây bố trí hảo hiện trường. Biệt thự trước trên bờ cắt điểm nổi lên một đống lửa trại, treo lên hai bài tiểu bóng đèn, cơm phẩm bãi đến chỉnh chỉnh tề tề. Nướng BBQ cái giá cũng đã giá hảo cũng thiêu hảo than. Tới tới tới, ta tới cấp các ngươi biểu diễn ta nướng BBQ tuyệt kỹ. Cơ bụng lục hợp một ở nơi nào? Chính mình đem chính mình xoa tốt hơn giá nướng. Ngao, cái này dương bài quá gào lần. Làm này ly tiên cam nhiều. Thượng đại học vẫn là hảo huynh đệ. Dựa, Lý Cao gia hải sản thật gà nhi ăn ngon. Ái. Nói ra các ngươi khả năng không tin, ta thế nhưng có điểm luyến tiếc tốt nghiệp. Ô ô ô, ta trước kia cũng chưa dám tưởng chính mình có thể vào đại học. Khiển ca ta yêu ngươi. Hư, nói bừa cái gì đâu. Trọng tới, ô ô ô, ta trước kia cũng chưa dám tưởng chính mình có thể vào đại học. Khiển ca, Trịnh lão đại ái ngươi. Ngoặc kép, biệt thự trước kia phiến nho nhỏ trên bờ cát. Tràn ngập thập nhị trung hoan thanh tiếu ngữ, thiếu niên các thiếu nữ như là trong một đêm tiến vào một người khác sinh giai đoạn. Bọn họ chờ mong ngày mai đã đến, lại hy vọng ngày mai vĩnh viễn đừng tới. Trận này thịnh yến rằng có thật lâu, thẳng đến than lửa đốt tận, trên bàn đã là một mảnh hỗn độn, đại gia rượu đủ cơm no, nhưng vẫn như cũ không chịu tan đi, dù sao ngày mai không cần lại dậy sớm đi học. Bọn họ có dài dòng kỳ nghỉ có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Nhưng tụ ở bên nhau thời gian lại càng ngày càng ít. Vì thế gấp đôi quý trọng, bóng đêm thật sâu, lửa trại đôi có người thêm củi gỗ. Còn ở thiêu đốt, Lâm Khiển, Trịnh Bằng Khinh cùng bọn họ đồng học ở lửa trại bên trên bờ cát ngồi xuống. Làm thành một vòng, tự nhiên là ở chơi kéo dài không suy. Vĩnh viễn đã chịu người trẻ tuổi thích chân tâm thoại đại mạo hiểm mơ siêu sau khi ăn xong lười. Biếng đại gia không muốn động não, liền trực tiếp chọn dùng nhất nguyên thủy chơi pháp, dùng trống không chai bia ở bên trong dùng sức chuyển một vòng. Dừng lại thời điểm, bình rượu khẩu chỉ vào ai, ai liền muốn tiếp thu trừng phạt, vừa lúc có vị cơ trí đồng học mang theo một bộ chân tâm thoại đại mạo hiểm thẻ bài. Thẻ bài chia làm hai nửa, một nửa là thiệt tình đề tài mục, một nửa là đại mạo hiểm đề mục, bị bình rượu chỉ đến người chỉ cần lựa chọn trừng phạt phương thức. Lại ở tương ứng thẻ bài tùy cơ rút ra đề mục chấp hành có thể. Tinh lực tràn đầy người trẻ tuổi luôn là có thể từ nhất chuyện nhàm chán vật tìm được lạc thú. Huống chi là một đám nhận thức đã nhiều năm, lẫn nhau quen thuộc đồng học. Ồn ào, làm vậy đó là tất nhiên. Đình đình đình, đình, ha ha ha ha ha. Lý Cao, nói, ngươi tuyển thiệt tình lời nói vẫn là đại mạo hiểm. Quách đương lập trực tiếp cho hắn làm chủ. Cần thiết là đại mạo hiểm. Cũng không muốn biết Lý Cao quần lót nhan sắc là cái gì. Phó Nghi Phi cũng nói, chính là, ta cũng không có hứng thú biết Lý Cao yêu thầm người là ai. Hứa Giao thế Lý Cao bênh vực kẻ yếu, lão phó quá phận a, chẳng lẽ bình thường nam đồng học cảm tình thế giới liền không đáng chúng ta quan tâm sao? Dứt lời hắn nhìn về phía Lý Cao, mau, chiều chiều xem là cái gì đại mạo hiểm. Lý Cao, ngoặc kép, Lý Cao không lời gì để nói. Từ gia nhập học Bù tiểu tổ lúc sau, hắn ngày xưa phó lãnh đạo phong cảnh sớm đã không còn nữa tồn tại. Chỉ có thể ở cường quyền áp bách hạ duỗi tay đi trừ đại mạo hiểm thẻ bài. Lại đến, bình rượu chuyển lên, đình đình, đình, a a a, đừng a, lão tử vừa mới thiệt tình nói xong đâu. A bình, ngươi tranh đua điểm, ngươi còn có thể động. Đình, gì, không đối, đừng có ngừng a, cái này không thể, các bạn học sư tử hống chung quy không có tác dụng. Bình rượu từ cuối cùng vẫn là chỉ hướng về phía toàn trường lão đại. Khi thì làm đại ca khi thì làm đại tẩu. Trịnh Bằng Khinh, các bạn học, ngoặc kép, Trịnh lão đại, thỉnh Trịnh Bằng Khinh ra vẻ khó xử. ân, thiệt tình lời nói hảo vẫn là đại mạo hiểm hảo đâu. Lâu Tinh Quang lập tức nói, thiệt tình lời nói, cần thiết thiệt tình lời nói. Chu Đạo Tháp, chúng ta đặc biệt muốn nghe đến lão đại thiệt tình lời nói. Làm hắn đại mạo hiểm nói, vạn nhất đề mục quá kỳ ba, còn không biết là hắn mạo hiểm vẫn là người xem mạo hiểm đâu. Còn có một vị đồng học hóa dùng hứa giao câu, thử hỏi ai không muốn biết một vị ưu tú vừa anh tuấn nam đồng học nội tâm thế giới đâu. Lý Cao, ngoặc kép, vậy được rồi, Trịnh Bằng khinh cố mà làm bộ dáng. Bắt tay duỗi hướng thiệt tình lời nói thẻ bài đôi trừ một chương. Đọc nói, hướng đại gia nói ra ngươi thích người tên gọi. Trịnh Bằng khinh lập tức xách một tiếng, thập phần ghét bỏ, này còn dùng nói, đại gia, ngoặc kép, ai cũng không dám có điều nghi ngờ. Lâu Tinh Quang nói, kia, nếu không lão đại một lần nữa trừ một chương đi. Cũng đúng, Trịnh Bằng khinh gật gật đầu, lại trừ một chương. Hướng đại gia nói ra người mối tình đầu đối tượng tên. Đại gia, ngoặc kép, quả nhiên, Trịnh Bằng khinh lại là khinh thường. Này còn dùng nói, lần này Chu Đạo Tháp mở miệng, lão đại, không bằng lại trừ một lần. Hảo đi, sự bất quá ta mơ siêu Trịnh Bằng khinh lại trừ một chương. Hướng đại gia nói ra người tính ảo tưởng đối tượng tên. Đại gia, ngoặc kép. Đồng Minh Ân rốt cuộc nhịn không được nổi giận, này phá thẻ bài là ai mang đến, chính mình ra tới đi hai bước, hiện trường an tĩnh như gà, lúc này ai thừa nhận ai là heo, Lâm Khiển nghẹn cười, ra tới giải vây, tính, nếu không vẫn là đại mạo hiểm đi, đúng đúng đúng. Đại mạo hiểm, sửa đại mạo hiểm đi, có đại lão nam nhân lên tiếng. Đại gia thuận thế leo lên, vội vàng sửa miệng. Hành đi, nghe ta honey, Trịnh Bằng khinh nhún nhún vai. Đại gia, ngoặc kép, Thái Dương đều xuống núi. Còn phơi, Trịnh Bằng khinh từ đại mạo hiểm thẻ bài đôi trừ một chương. Sau đó đôi mắt chính là sáng ngời. Bất quá hắn không có lập tức đọc ra tới, mà là nhìn nhìn chính mình cùng Lâm Khiển vị trí. Sau đó yên lặng dịch một chút, hắn nguyên lai ngồi ở Lâm Khiển bên tay phải. Chờ dịch tới rồi Lâm Khiển bên trái sau mới vẻ mặt rụt rè mà nói. Ai nha, này như thế nào không biết xấu hổ đâu. Đại gia thấy vậy đều có chút tò mò. Sôi nổi hỏi, cái gì, là cái gì đề mục. Chỉ có Lâm Khiển liếc mắt một cái xem thấu hắn làm ra vẻ kỹ thuật diễn. Chán thượng tức khắc treo đầy hắc tuyến. Này chỉ sợ căn bản là hắn cầu còn không được đề mục đi. Trịnh Bằng khinh một bộ ngượng ngùng bộ dáng đem thẻ bài đưa cho Đồng Minh Ân. Người tới đọc đi, ta ngượng ngùng, Lâm Khiển, ngoặc kép, xong rồi, nhất định là hắn tha thiết ước mơ đề mục. Quả nhiên, Đồng Minh Ân tiếp nhận thẻ bài vừa thấy, sắc mặt tức khắc biến đổi. Lâu Tinh Quang thấy thế cũng có dự cảm bất hảo, vội vàng truy vấn, là cái gì? Đồng Minh Ân vẻ mặt khám phá hồng trần biểu tình. Chậm rãi thì thầm, cùng chính mình bên tay phải người, trước mặt mọi người hôn môi, Lâm Khiển, ngoặc kép, xem đi, đại gia, ngoặc kép, quả nhiên, cuối cùng bị bắt đại mạo hiểm vẫn là bọn họ, cùng với, trừ thẻ bài căn cứ đề mục đổi vị trí loại này vi phạm quy định thao tác. Đại gia, giận mà không dám nói gì, Trịnh Bằng khinh cười tủm tỉm, quá ngượng ngùng, bất quá nam tử hán đại trượng phu. Tổng không thể tư lợi bội ước đi, không biết ai với trong bóng đêm trầm giọng nói. Có thể, hứa giao chân thành mà nhìn Trịnh Bằng khinh. Không quan hệ, người có thể tuyển hồi thiệt tình lời nói. Giang Đình Tuấn gật đầu như đảo tỏi. Đúng đúng đúng, vừa mới trừ ba cái thiệt tình lời nói tùy tiện tuyển một cái. Chúng ta không ngại, Phó Nghi Phi tràn ngập khát vọng. Chúng ta thật sự rất muốn biết người đáp án. Trịnh Bằng khinh nhàn nhạt mà quét hiện trường một vòng, vừa mới mấy vấn đề, các ngươi chẳng lẽ không biết đáp án sao? Đại gia quyết đoán câm miệng, lúc này ai dám không biết? Trịnh Bằng khinh các tiểu đệ lập tức trả lời, biết Trịnh Bằng khinh lại nhìn hứa giao bọn họ mấy cái. Hứa giao, ngoặc kép, Giang Đình Tuấn, đại mạo hiểm, cần thiết đại mạo hiểm, Phó Nghi Phi cúi đầu, làm ra thỉnh tư thế. Thỉnh lập tức bắt đầu, Trịnh Bằng khinh nhìn Giang Đình Tuấn. Người cũng coi như có kinh nghiệm, nhớ rõ chụp ảnh, Giang Đình Tuấn. Ngoặc kép, hắn tưởng xuống biển, hết chương.